Chương 147, Niết Bàn Đan. Hừ, kia Sở Nguyên đang chết một cái tiểu bạch kiểm, cũng dám chiếm lấy tông chủ vị Hằng La nghe thấy Quy Tà mà nói, trong mắt không khỏi tràn ngập cừu hận ánh mắt. Cho dù sự tình đã qua đi lâu như vậy, hắn như trước là không thể quên hoài, Sở Nguyên đối hắn làm hết thảy, cái loại này trắng trợn miệt thị, cái loại này khuynh tận ngũ hồ tứ hải đều khó có thể rửa sạch sỉ nhục, nếu không phải vì đại cục suy nghĩ, hắn đã sớm đánh bạc tánh mạng đi tìm Sở Nguyên liều mạng. Quy Tà mấy người không khỏi nhìn nhau, cảm giác được sự tình cũng không giống như là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Các ngươi cũng không muốn tốn nhiều tâm tư, ta cũng không giấu giếm các ngươi, sự tình là như thế như vậy, như vậy như thế Hằng Sa rốt cuộc là nhân lao thành tinh, kiến thức rộng rãi hạng người, tự nhiên sẽ không giống Hằng La như vậy hỗn hện. Không khỏi đem sự tình trải qua đều tường kể lại mịn nói một lần, đặc biệt đối Sở Nguyên thực lực, lại miêu tả thập phần rõ ràng. Không thể không nói, Hằng Sa đối với chuyện như vậy, cũng là thập phần rất quen, khiến cho Quy Tà mấy người giống như tự mình đã trải qua một loại, làm cho bọn họ cảm giác được một loại thật sâu khủng bố, nhưng là nháy mắt lại khôi phục lại. Bọn họ thế mới biết, Sở muốn đối mặt người, cũng không phải cái gì hời hợt hạng người, mà là một vị tuyệt thế đại ma. Như thế nào chẳng lẽ các ngươi đối Sở Nguyên cái đó tiểu bạch kiểm, cũng cảm thấy sợ hãi? Hằng La nhìn thấy mấy người thần sắc lúc sau, không khỏi cười lạnh một tiếng đạo. Hắn huyết khí phương cương, đã bị Sở Nguyên như vậy vũ nhục, chỗ nào có thể chịu được, hận không thể lập tức đem Sở Nguyên đại tá tám khối mới là. Này đây nhìn thấy Quy Tà mấy người trên mặt lộ ra kinh hãi vẻ mặt, không khỏi một trận trào phúng. Hằng La trong lòng chung cũng có chút khinh thường, trước mắt này mấy người, hắn tổng cảm thấy được này mấy người thực lực cũng liền một loại kiểu, cũng không có cỡ nào lợi hại. Ha ha ha, ta quỷ ma tung hoành ma giới ngàn tái, tự điển bên trong chưa từng có sợ hãi này hai chữ, ngươi cũng không dùng kích chúng ta, hai quân giao chiến từ trước đến nay đều là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu là nhất muội lỗ mãng, cho dù có thiên đại bản lĩnh, cũng bất quá là nhất mãng phu nhĩ. Quỷ ma nghe thấy Hằng La mà nói, không khỏi cười lạnh liên tục, chút không có gì chọc giận thần sắc. Nếu dễ dàng như vậy đã bị Hằng La chọc giận mà nói, như vậy cũng sẽ không sẽ có hôm nay thành tựu. Hiện tại hắn đã sớm biết khi nào thì nhẫn lại, khi nào thì bùng nổ. Nếu là điểm ấy cũng không rõ ràng, như vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn trở thành một cái tay đấm, không thể có chút tiến bộ. Đương nhiên, quỷ ma cũng là bóng tối châm chọc Hằng La, bất quá chính là một cái mãng phu mà thôi, cũng không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Ngươi Hằng La nghe thấy quỷ ma mà nói, nhất thời chân mày nhất lập, khôn cùng sát khí từ hắn trên người phát ra. Xem kia mô dạng, hình như là muốn động thủ một loại, làm cho người ta cảm giác được một loại khó có thể áp chế lực lượng, nhưng là quỷ ma chút không có gì sợ hãi, như trước là lặng lặng đứng ở nơi đó, cả người hơi thở cũng hoàn toàn bộc phát ra đến, giống như ẩn nút ở vực sâu manh thú một loại. Kia cổ dấu ở chỗ sâu trong sát ý, làm cho Hằng La trong lòng không khỏi thầm giật mình. Người này thực lực, không thể khinh thường, so với ta mạnh hơn thượng không ít nháy mắt, Hằng La đó là hiểu được, chính mình căn bản không phải đối thủ của hắn, nếu là cùng hắn giao chiến mà nói, cuối cùng cũng bất quá là tự thảo này nhục thôi. La Nhi, còn không mau lui ra, đây là cái gì trường hợp, chỗ nào dung cho ngươi như thế làm cản Hằng Sa trong lòng cũng không từ thầm giận mình, trước mắt người này thực lực, đích thật là cường đại vô cùng, chính mình căn bản chiến thắng hắn không được, lại càng không muốn nói vị kia Quy Tà Thái Thượng trưởng lão rồi. Biết chính mình nhi tử nếu là cùng người này một trận chiến, tất nhiên hội đã bị đả kích. Không khỏi đối với Hằng La quát lớn một tiếng, mình nếu quát lớn, kỳ thực là không cho Hằng La xấu mặt. Xem đi ra, Hằng Sa đối chính mình nhi tử, vẫn là thập phần coi trọng, nói cách khác cũng sẽ không như thế giữ gìn. Phải Hằng La trong lòng tự nhiên là thập phần rõ ràng, cứ việc có chút không tình nguyện, nhưng chung quy không phải cái gì mãng phu, tự nhiên là biết lợi hại kết quả. Nếu thực động khởi tay tới nói, đã biết biên nhân cũng không nhất định có thể đủ cái gì tốt. Hơn nữa, này mấy người hơi thở thập phần cường đại, ẩn ẩn có chống lại Sở Nguyên khí thế, làm cho hắn trong lòng kiêng kỵ không thôi. Các ngươi thực lực, quả nhiên không giống một loại, lần này các ngươi nếu là ra tay mà nói, như vậy chúng ta đó là né vài phần năm chắc. Hàng xa nhìn thấy mấy người hơi thở hùng hậu vô cùng, chính mình căn bản không thể chống lại, đó là đã biết tiền căn hậu quả. Này đây ở khiển trách lui Hằng La lúc sau, lại chậm rãi đạo. Ha ha ha, người trẻ tuổi chính là muốn có một cỗ tử huyết khí, như vậy tu luyện mới có sở tiến triển, ta liền xem lệnh công tử thực lực, cũng đã muốn tới rồi một cái gông cùm xiềng xiếc. Ta nơi này có huyền chủ bàn cho nhất lập đan dược, lệnh công tử nếu là có thể ăn vào mà nói, đối với tu luyện sẽ có rất lớn trợ giúp. Quy tà thấy thế không khỏi cười lớn một tiếng, đồng thời từ không gian bên trong xuất ra một cái hồ lô đến, từ bên trong thật ra một đan dược. Này hồ lô vừa mở ra, nhất thời một cỗ mùi thơm ngát phát mùi hơi thở, tiến vào tới rồi ở đây mọi người trong mũi, khiến cho bọn họ tinh thần không khỏi lâm vào rung lên, hơi thở cũng nhanh hơn vận chuyển đi lên. Xem đi ra nơi này đan dược cũng không phải cái gì tầm thường đan dược. Niết bàn đan trưởng lão, ngươi thế nhưng một bên quỷ ma thấy thế, không khỏi hoàn toàn kinh ngạc đi lên. Hắn tự nhiên là biết này đan dược chính là niết bàn đan, có được vô thượng thần diệu lực, ăn vào một như vậy đan dược, có thể làm cho ăn vào người, hoàn toàn tẩy tủy dịch cốt, tu vi cũng sẽ được đến thật lớn tăng lên cho dù là quỷ ma như vậy tồn tại, cũng chính là ba lạp niết bàn đan. Bằng không mà nói cũng sẽ không có như thế tu vi. Trơ mắt Quy Tà xuất ra một niết bàn đan đến thu mua hàng gia phụ tử, có thể nói là tìm thật lớn tiền vốn, bởi vì này dạng đan dược, cơ hồ là có giới vô thị, cho dù là thực lực ở cường đại người, không có phối phương mà nói, cũng không có thể luyện chế đi ra. Hàng gia phụ tử đều là thông thiên thành dơ lên trời bác ngọc trụ, chúng ta tự nhiên là hữu dụng được bọn họ địa phương. Hiện tại nơi này niết bàn đan ở lão phu trong tay, cũng không có cái gì tác dụng, chẳng thành toàn hàng công tử, này đối chúng ta mà nói cũng là một cái rất lớn trợ lực. Quy Tà nhìn thấy quỷ ma vẻ mặt khiếp sợ vẻ mặt, không khỏi cười to đạo. Tựa hồ chút không có để ý này khỏa niết bàn đan, thật giống như là một bình thường đan dược một loại, làm cho người ta một loại thập phần đại khí cảm giác.